Tình nhân tuổi 18, quyển 1, góc truyện audio.com. Đây chính xác là mục đích của anh, khiến cô phát ra tiếng, càng lớn càng tốt. Khiến người trên lầu có thể nghe đỡ nhằm tạo nên sự hỗn loạn. Mà Vũ Tình, cho dù cơ hồ đã muốn phát ra âm thanh, nhưng vẫn cố gắng nhịn. Nhưng Vũ Tình sao có đờ là đối thủ của anh. Cuối cùng cô ức chế, không được chịu thua, hét lên thành tiếng. A tương đương, anh ma mị cười ánh mắt hút hồn, dương khóe miệng giễu cợt. Ngoan, đây mới là cô gái ngoan. Anh nở ra nụ cười chiến thắng, lại muốn thưởng cô một nụ hôn mãnh liệt. Đừng, Vũ Tình lại gắt gao cắn môi dưới, anh thật tà. Ác, tất cả đều là cố ý tra tấn mình. Giờ khắc này, cô có thể rõ ràng cảm thấy được lý trí cùng tình cảm đã chia ra. Lý trí cô chán ghét điều này, nhưng thân thể của anh lại làm cô mê luyến cô vậy mà khát vọng thân thể anh. Ánh mắt này là có ý gì? Hạ Vũ Tình, cô đừng giả bộ ngây thơ. Nhìn đi, đây mới chân thật, là cô ánh đưa ngón tay mình lên cho cô. Xem, Vũ Tình nhìn thấy, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi ở đệm dựa sofa. Không thể để ý đến anh, không cần để ý tới loại cảm giác này, cô tự cảnh báo mình. Hạ Vũ Tình, cô cứ như vậy còn nói là yêu chồng sao? Anh lạnh lùng châm chọc nhắc tới điều này khiến anh bất giác đau đớn. Vậy nhưng loại đau đớn này, chính anh cũng không hiểu được là gì. Vũ Tình chỉ cười khô, anh đã hiểu lầm, ha ha, cô làm gì có chồng. Cả đời này trừ anh ra cô còn có thể đến với người đàn ông khác sao? Cô nói xem, có thể mang thai con của tôi không? Đáng chết, sao anh lại muốn cô có con với mình? Nghĩ đến bệ gái đáng yêu kia, anh thật thất vọng mà. Không thể nào, tôi không thể có con với anh. Y Vũ Tình điên cuồng lắc đầu kiên định nói. Vì sao không thể, ha ha, đừng quên cố từng cộ ba đứa con với tôi. Anh giống như nhắc đến chiến công, lại kéo khóa quần. Papa, hai người đang làm gì? Một âm thanh non nớt vang lên trong không khí đầy ái muội. Cách chương.